Chương 19. Toàn cầu hóa và luật lệ. Theo sách báo đương đại, con đường tiến tới xã hội có trình độ dân sự và văn minh cao hơn của thế giới chúng ta là không thể đảo ngược. Xã hội loài người có vẻ sẽ tiến tới sự hoàn thiện. Trong thế kỷ 19, buôn bán nô lệ đã chấm dứt. Bạo lực phi nhân tính có vẻ đang giảm đi. Kể từ thời Napoleon, trừ cuộc nội chiến Mỹ trong thập niên 1860 và cuộc chiến tranh Pháp, Phổ, ngắn ngủi năm 1870-1871, không có cuộc chiến tranh nào khác diễn ra tại thế giới văn minh. Những phát minh sáng chế phát triển đã diễn ra trên toàn cầu trong suốt thế kỷ 19 như đường sắt, điện thoại, đèn điện, phim ảnh, ô tô và vô vàn tiện nghi gia đình. Y học, dinh dưỡng, nước máy đã nâng cao tuổi thọ ở thế giới phát triển từ 36 tuổi năm 1820 lên trên 50 tuổi năm 1914. Cảm giác phổ biến là tiến bộ không thể bị đảo ngược. Thế chiến thứ nhất đã tàn phá văn minh hơn thế chiến thứ hai vì nó đã tiêu hủy một tư tưởng. Tôi không thể xóa bỏ ý nghĩ về những năm trước thế chiến thứ nhất khi tương lai của nhân loại tỏ ra là vô hạn và không có gì cản trở. Tôi vẫn còn giữ một cuốn sách từ thời sinh viên, Kinh tế và Phúc lợi công, trong đó nhà kinh tế Anderson đã gợi lại chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa lạc quan của một thời tôi không bao giờ quên. Những ai có trí nhớ và sự hiểu biết của người lớn về thế giới trước thế chiến thứ nhất đều nhìn lại với một nuối tiếc sâu sắc. Khi đó, có một cảm giác an bình mà kể từ đó không bao giờ có nữa. Tiến bộ chung được coi là đương nhiên. Hết thập niên này đến thập niên khác, tự do chính trị được nâng cao, các thể chế dân chủ được mở rộng, đời sống quần chúng nhân dân ngày một đi lên, thiện chí của chính phủ và ngân hàng trung ương trong các vấn đề tài chính được coi là đương nhiên. Chính phủ và ngân hàng trung ương không phải là lúc nào cũng giữ được cam kết, nhưng khi điều này xảy ra thì họ cảm thấy xấu hổ và họ có biện pháp để thực hiện lời hứa với tất cả khả năng của mình. Ngày nay, quan điểm của chúng ta hoàn toàn khác so với một thế kỷ trước đây, nhưng có lẽ phù hợp với thực tế hơn. Liệu chủ nghĩa khủng bố, hiện tượng nóng lên của trái đất, hoặc sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy có phá hủy thời đại toàn cầu hóa hiện nay như thế chiến thứ nhất đã phá hủy thời đại trước đó hay không? Không ai có được câu trả lời chắc chắn, nhưng để tiếp cận vấn đề này, ta nên xem xét cội nguồn và các thể chế kinh tế sau Thế chiến thứ hai đã giúp nâng cao đời sống của hầu hết mọi người trên trái đất và khôi phục lại phần nào hy vọng của nhân loại. Các nền kinh tế riêng lẻ tăng trưởng và phồn vinh nhờ nhân dân biết chuyên môn hóa và tham gia phân công lao động. Trên quy mô toàn cầu cũng như vậy, toàn cầu hóa, tức chuyên môn hóa sâu hơn, và mở rộng phân công lao động ra ngoài biên giới quốc gia là chìa khóa để tìm hiểu lịch sử kinh tế của chúng ta gần đây, khả năng tiến hành giao dịch và chấp nhận rủi ro ngày một tăng trên khắp thế giới đang tạo ra một nền kinh tế toàn cầu thực sự. Sản xuất ngày càng mang tính quốc tế, phần lớn các sản phẩm lắp ráp ở một nước ngày càng chứa nhiều hơn các linh kiện nhập khẩu từ nhiều châu lục. Tìm kiếm được các nguồn cung cấp lao động và nguyên liệu cạnh tranh nhất trên thế giới không chỉ làm giảm chi phí và lạm phát, mà còn tăng được tỷ lệ của đầu ra so với đầu vào, tiêu chí rộng nhất để đo năng suất, và từ đó thấy được mức sống. Nhìn chung, mức sống đã được nâng cao đáng kể, hàng trăm triệu người ở các nước đang phát triển đã thoát khỏi nghèo đói, hàng trăm triệu người khác hiện đang sống sung túc. Một mức sống mà người dân sinh ra ở các nước phát triển đã được hưởng trọn đời. Mặt khác, sự tập trung thu nhập diễn ra trong toàn cầu hóa đã khơi lại cuộc chiến giữa văn hóa nhà nước phúc lợi và chủ nghĩa tư bản mà một số người cho rằng đã chấm dứt vĩnh viễn khi mô hình kế hoạch hóa tập trung bị thất sủng. Ngoài ra, lẫn quốc quanh ta là những mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố có thể phá hoại nền pháp trị và sự phồn vinh. Cuộc tranh luận về tương lai của toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản đang diễn ra trên thế giới và cách giải quyết vấn đề sẽ định rõ thị trường thế giới và lối sống của chúng ta trong các thập niên tới. Lịch sử đã cảnh báo chúng ta rằng toàn cầu hóa có thể bị đảo ngược. Chúng ta có thể đánh mất nhiều thành quả quan trọng đã giành được trong một phần tư thế kỷ qua. Các rào cản thương mại bị dỡ bỏ sau Thế chiến thứ hai có thể được dựng lại, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hậu quả tương tự như sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929. Tôi có hai mối quan ngại lớn về khả năng giữ được đà tiến bộ vật chất gần đây trên thế giới. Thứ nhất là sự tập trung ngày càng tăng về thu nhập. Đây là một mối đe dọa đối với sự hòa hợp và ổn định của xã hội dân chủ. Tôi sợ rằng sự bất bình đẳng này có thể kích hoạt một phản ứng dữ dội, có lợi về mặt chính trị nhưng tai hại về mặt kinh tế. Thứ hai là tác động của sự giảm chậm không thể tránh khỏi của chính tiến trình toàn cầu hóa. Điều này có thể làm giảm sự tăng trưởng của thế giới và sự công nhận rộng khắp đối với chủ nghĩa tư bản sau khi Liên Xô sụp đổ. Người dân nhanh chóng thích nghi với đời sống cao hơn. Nếu tiến bộ chậm lại, họ sẽ cảm thấy khổ sở và sẽ tìm kiếm lời giải mới hoặc lãnh đạo mới. Trớ trêu thay, giờ đây chủ nghĩa tư bản tỏ ra được ưa chuộng ở các khu vực của thế giới đang phát triển, có tăng trưởng nhanh như Trung Quốc, Ấn Độ và phần lớn Đông Âu hơn là ở Tây Âu, nơi đã sinh ra nó nhưng tăng trưởng chậm hơn. Một thế giới toàn cầu hóa hoàn toàn là một thế giới trong đó sản xuất, thương mại và tài chính không còn bị kìm hãm, có động lực là lợi nhuận, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hoàn toàn không còn phải bận tâm đến khoảng cách địa lý và biên giới quốc gia, trạng thái đó sẽ không bao giờ đạt được. Toàn cầu hóa có giới hạn, vì e ngại rủi ro là tâm lý bẩm sinh của con người, mà xu hướng thiên vị trong nước là một biểu hiện. Tiến trình tự do hóa thương mại trong các thập niên gần đây đã dỡ bỏ nhiều hàng rào cản trở dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và vốn. Nhưng tiến xa hơn nữa, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, như sự bế tắc trong vòng đàm phán thương mại Doha đã cho thấy. Vì có quá nhiều sự kiện gần đây là không có tiền lệ, nên rất khó để xác định bao lâu nữa động lực toàn cầu hóa ngày nay sẽ tắt. Ngay cả đến khi đó, chúng ta cũng phải thận trọng, không nên coi toàn cầu hóa chững lại, đồng nghĩa với việc cơ hội cho đầu tư mới đã hết. Ví dụ, việc biên cương Mỹ chấm dứt mở rộng hồi cuối thế kỷ 19 đã không dẫn đến một thời kỳ đình trệ kinh tế như nhiều người lo sợ. Sự hồi phục kinh tế sau Thế chiến thứ hai lúc đầu là nhờ đông đảo các nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo chính trị thừa nhận rằng chủ nghĩa bảo hộ nổi lên sau Thế chiến thứ nhất là nguyên nhân chính làm cho cuộc đại suy thoái sâu thêm. Hệ quả là các nhà hoạch định chính sách bắt đầu dỡ bỏ một cách có hệ thống các hàng rào thương mại và sau đó là các hàng rào tài chính. Trước khi Liên Xô sụp đổ, toàn cầu hóa đã được thúc đẩy mạnh hơn nữa khi nạn lạm phát hoành hành trong thập niên 70 đã buộc các nhà hoạch định phải xét lại các chính sách và quy chế kinh tế độc đoán ra đời trong những năm đại suy thoái. Nhờ phi luật lệ hóa, đổi mới tăng, hàng rào ngăn cản thương mại và đầu tư hạ thấp mà thương mại trong những năm gần đây đã phát triển với tốc độ nhanh hơn GDP. Điều này hàm ý rằng tỷ lệ trung bình giữa nhập khẩu và GDP tăng trên khắp thế giới. Vì vậy, hầu hết các nền kinh tế ngày càng phải chịu áp lực cạnh tranh quốc tế, tuy không khác với áp lực cạnh tranh trong nước, nhưng khó kiểm soát hơn. Mất an ninh việc làm ở các nền kinh tế phát triển do nhập khẩu tăng mạnh đã tác động tiêu cực đến lương, vì nỗi sợ mất việc làm đã làm giảm đáng kể yêu sách của người lao động. Do đó, nhập khẩu đã có tác động kiềm chế áp lực lạm phát. Trong những thập niên đầu sau Thế chiến thứ hai, dòng thương mại quốc tế đã tăng nhanh, xuất khẩu và nhập khẩu của từng nước tăng với tốc độ ổn định. Cho đến giữa thập niên 90, hiếm có các mất cân đối thương mại lớn và dai dẳng. Khi đó toàn cầu hóa thị trường vốn mới bắt đầu phát triển, làm giảm chi phí tài chính và tăng số vốn thực tế trên thế giới, một động lực thúc đẩy tăng năng suất then chốt. Nhiều người có vốn tiết kiệm, trước đây có khuynh hướng hoặc bị buộc phải đầu tư ở trong nước đã bắt đầu vươn ra nước ngoài để tham gia vào các cơ hội đầu tư mới với nhiều nguồn tài chính khác nhau để lựa chọn. Chi phí về vốn của các xí nghiệp giảm đi, lãi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ từ lâu đã là lãi suất tham chiếu trên thế giới, có xu hướng giảm đi từ năm 1981. Nó đã giảm đi một nửa khi bức tường Berlin sụp đổ và thêm một nửa nữa vào giữa năm 2003. Tiến bộ của thị trường tài chính toàn cầu đã cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng tiết kiệm để đầu tư trên thế giới, một nhân tố sống còn đối với tăng năng suất. Như tôi thấy, từ năm 95, các thị trường trên toàn cầu phần lớn không bị điều chỉnh, trừ một số ngoại lệ, đã chuyển một cách suôn sẻ từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác. Bàn tay vô hình của Adam Smith đã tác động trên quy mô toàn cầu. Nhưng bàn tay đó đã tác động như thế nào? Vì sao có những thời gian làm việc dài và sản lượng ổn định hoặc tăng lên? Tỷ giá hối đoái, giá cả, lương, lãi suất chỉ thay đổi dần dần. Liệu chúng ta có dại dột khi tin vào sự ổn định đó không? Hoặc như một bộ trưởng tài chính mới được đề bạt đã đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể kiểm soát sự hỗn loạn của thương mại và tài chính quốc tế nếu không có sự can thiệp của chính phủ? Thực vậy, với hàng nghìn tỷ đô la giao dịch xuyên quốc gia hàng ngày, rất ít trong số đó được kê khai, thì ai có thể tin chắc rằng một hệ thống quốc tế không có điều chỉnh sẽ hoạt động tốt đẹp? Thế nhưng, nó đã hoạt động tốt đẹp, hết ngày này sang ngày khác, tất nhiên là đã có những trục trặc, nhưng rất hiếm hoi. Để có niềm tin nền kinh tế toàn cầu hoạt động đúng như yêu cầu, phải hiểu rõ vai trò của các lực lượng cân bằng. Đáng tiếc là chỉ có các nhà kinh tế hiểu rõ các lực lượng đó hơn là các luật gia và nhà chính trị, những người định ra quy chế. Các bất ổn toàn cầu ngày nay, xin sử dụng sự hiểu lầm của ông bạn Bộ trưởng Tài chính của tôi là không có tiền lệ, ngay cả trong những ngày hoàng kim của tự do kinh doanh quốc tế trước Thế chiến thứ nhất, nên tài chính toàn cầu cũng không đóng một vai trò lớn như thế. Như tôi đã nói, từ sau Thế chiến thứ hai, khối lượng thương mại quốc tế đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với GDP thực tế trên thế giới. Phát triển đó phản ánh các thị trường quốc tế được mở rộng và năng lực thông tin có những tiến bộ lớn. Những tiến bộ này mấy năm trước đây đã khích lệ tạp chí Economist tuyên bố không còn khoảng cách địa lý giữa các quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho tài chính, bảo hiểm và yêu cầu về thời gian của thương mại. Khối lượng giao dịch tài chính ngoại biên phải tăng nhanh hơn thương mại. Các hình thức tài trợ hoàn toàn mới phải được tạo ra hoặc phát triển, ví dụ như tín dụng phái sinh, chứng chỉ đảm bảo bằng tài sản, hợp đồng mua bán giao hàng sau, tất cả đã làm cho hệ thống thương mại thế giới hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều. Trên nhiều phương diện, sự ổn định rõ rệt của hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu của chúng ta đã khẳng định lại một nguyên tắc đơn giản được Adam Smith đưa ra năm 1776 và đã được thời gian kiểm nghiệm là nếu các cá nhân được tự do giao thương với nhau theo tư lợi thì nền kinh tế sẽ ngày một phát triển và ổn định. Mô hình thị trường hoàn thiện nói trong sách giáo khoa chỉ hoạt động tốt nếu các tiền đề cơ bản của nó được tuân thủ, đó là người dân phải được tự do hành động theo lợi ích của mình, không bị cản trở bởi các chính sách kinh tế hoặc tác động bên ngoài. Các sai lầm không thể tránh khỏi, hậu quả từ các sai lầm đó và sự vui mừng quá đáng của người tham gia thị trường toàn cầu đã tạo nên các mức cân đối kinh tế, lớn cũng như nhỏ. Nhưng ngay cả khi khủng hoảng, các nền kinh tế cũng tự điều chỉnh, mặc dù quá trình này đôi khi mất nhiều thời gian. Khủng hoảng làm mất ổn định các mối quan hệ đặc trưng của thị trường bình thường. Nó tạo ra các cơ hội thu được lợi nhuận cao bất thường trong việc mua bán một số hàng hóa, dịch vụ và tài sản. Việc người tham gia thị trường tranh giành các cơ hội đó sẽ ép giá cả, tỷ giá hối đoái và lãi suất trở lại các mức phù hợp, từ đó loại trừ cả lợi nhuận bất thường, lẫn tính kém hiệu quả đã tạo nên chúng. Nói cách khác, nếu được tự do hoàn toàn để phản ánh sở thích giá trị của người tiêu dùng trên thế giới, thì thị trường có xu hướng quân bình tỷ suất lợi nhuận, có tính tới nhân tố rủi ro trên toàn cầu. Lợi nhuận cao hơn mức đó chứng tỏ sở thích của người tiêu dùng chưa được đáp ứng đủ. Lợi nhuận thấp hơn mức đó cho thấy có sự lãng phí nguồn lực sản xuất, ví dụ như nhà máy và thiết bị. Chỉ khi sự vui mừng quá đáng của con người hoặc các mối lo sợ áp đảo quá trình điều chỉnh của thị trường thì mọi người mới thấy được các mất cân đối. Nhưng đến khi đó thì tất cả đã quá rõ ràng. Toàn cầu hóa tài chính diễn ra nhanh hơn toàn cầu hóa thương mại. Hệ thống tài chính thương mại toàn cầu có hiệu quả là một hệ thống hướng chuyển tiết kiệm trên thế giới và đầu tư cơ bản để sản xuất ra các hàng hóa và dịch vụ người tiêu dùng coi trọng nhất. Như người nước ngoài sẽ nhanh chóng chú ý thấy nước Mỹ tiết kiệm quá ít, với tỷ lệ tiết kiệm trên toàn quốc vẹn vẹn có 13,7% trong năm 2006. Mỹ đã trở thành nước phát triển tiết kiệm ít nhất, thậm chí kể cả số tiết kiệm của nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế nội địa của Mỹ thì tổng đầu tư ở Mỹ bằng 20% GDP vẫn là thấp thứ ba trong các nước công nghiệp G7. Nhưng do sử dụng rất hiệu quả số tiết kiệm ít ỏi của mình và lãng phí rất ít, nên nước Mỹ đã phát triển được một nguồn vốn có mức tăng năng suất cao nhất trong các nước G7 trong hầu hết thập niên qua. Ẩn chứa trong giá của mọi hàng hóa và dịch vụ là khoản thanh toán cho các dịch vụ tài chính liên quan đến sản xuất, phân phối và tiếp thị. Tỷ trọng của khoản thanh toán đó trong giá đã tăng lên và là nguồn gốc của sự tăng nhanh thu nhập của những người có kỹ năng tài chính. Giá trị của các dịch vụ tài chính tăng nhanh nhất ở Mỹ, như tôi đã nói, là nơi có tỷ lệ GDP chảy vào các thiết chế tài chính, trong đó có bảo hiểm, tăng rất mạnh trong các thập niên gần đây. Các hệ thống thông tin cung cấp một cách chi tiết chưa từng có, những thông tin về tình hình các thị trường tài chính đã hỗ trợ đắc lực cho các thiết chế tài chính nhanh chóng phát hiện các cơ hội lợi nhuận bất thường, nghĩa là các cơ hội có tỷ suất lợi nhuận có tính tới nhân tố rủi ro cao hơn mức bình thường. Tỷ suất lợi nhuận bất thường trong một thị trường cơ bản không bị điều chỉnh thường phản ánh tính kém hiệu quả của dòng lưu chuyển tiết kiệm và đầu tư cơ bản trên thế giới. Việc mua bán với số lượng lớn các tài sản sinh lợi bất thường sẽ khôi phục lại giá bình thường của chúng. Kết quả điều chỉnh giá cả của nó, nói theo Adam Smith, là có lợi cho người tiêu dùng trên thế giới, mặc dù chắc chắn đó không phải là mục tiêu của những người tham gia thị trường săn lùng lợi nhuận. Lợi nhuận tài chính cao đã thu hút khá nhiều thiết chế và người có kỹ năng, nổi bật là sự hồi sinh của các quỹ đầu tư. Tôi nhớ là nửa thế kỷ trước đây, các quỹ đầu tư vẫn đứng chậu rìa, nhưng hiện nay đã trở thành một ngành sôi động, trị giá hàng nghìn tỷ đô la do các công ty Mỹ khống chế. Các quỹ đầu tư và cổ phiếu tư nhân chính là hiện thân của nền tài chính trong tương lai, nhưng chưa phải là ngay trong tương lai gần kề. Từ giữa thập niên 90, các giá trị cao khác thường mà thị trường, gián tiếp là người tiêu dùng, đặt vào dịch vụ tài chính đã lôi cuốn nhiều đối tác nhỏ trong các ngân hàng đầu tư, thiết lập các công ty đầu tư nhỏ. Do vậy, thị trường quỹ đầu tư tạm thời trở nên dư thừa vào năm 2006. Nhiều quỹ buộc phải giải thể vì có quá nhiều quỹ mới tranh giành các mối lợi mà họ thấy những người đi trước đã gặt hái được một cách dễ dàng. Nhưng quả đã hái rồi thì chỉ còn trơ cành cây. Nhiều người hăm hở muốn trở thành đại gia từ quỹ đầu tư đã thấy vốn liếng của họ giảm đi nhanh chóng. Chẳng có ai khóc cho tình cảnh khốn cùng của họ. Dù vậy, chiến lược đầu tư của các quỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc triệt tiêu lợi nhuận bất thường và phần lớn tính thiếu hiệu quả trong thị trường. Các quỹ đầu tư đã trở thành những diễn viên quan trọng trong thị trường vốn thế giới. Người ta cho rằng chúng chiếm một phần đáng kể trong thị trường chứng khoán New York và cung cấp phần lớn số thanh toán bằng tiền mặt trong các thị trường mà nếu không có chúng đã bị trì trệ. Nhìn chung, chúng không bị chính phủ điều chỉnh và tôi hy vọng sẽ vẫn là như vậy. Áp đặt các quy chế gây tổn phí chỉ làm cục hứng tìm kiếm lợi nhuận, các quỹ đầu tư sẽ biến mất hoặc trở thành những phương tiện đầu tư không có sắc thái và nền kinh tế thế giới sẽ bị tổn hại. Ngày nay, chính thị trường điều chỉnh các quỹ đầu tư thông qua sự giám sát của các bên đối tác. Nói cách khác, các quỹ đầu tư chịu sự kiềm chế của người cho chúng vay tiền là các nhà đầu tư có thu nhập cao, các ngân hàng và các thiết chế cho vay khác. Để bảo vệ các cổ đông của mình, các nhà cho vay này đã theo dõi sát sao chiến lược đầu tư của các quỹ đầu tư. Từng là một giám đốc ngân hàng tại Morgan, sau đó là một nhà quản lý ngân hàng trong 18 năm, tôi nhận thức sâu sắc rằng các ngân hàng có vị trí thuận lợi và đội ngũ cán bộ nắm vững tình hình của các ngân hàng khác và các quỹ đầu tư đang làm gì. Việc công ty quản lý vốn dài hạn suýt sụp đổ là một thất bại lớn trong sự giám sát của các bên đối tác tư nhân. Đây là vụ sụp đổ tài chính dây chuyền mà tôi đã mô tả trong chương chính. Các nhà sáng lập ra công ty, trong đó có hai người đoạt giải Nobel, được kính nể đến mức họ đã không phải đặt thế chấp, một nhân nhượng tai hại của những người cho vay. Không bao lâu sau, công ty này không còn cơ hội để kiếm lãi dễ dàng, và những kẻ bắt chước đã noi gương công ty và tràn ngập thị trường, thay vì trả lại tất cả, chứ không phải chỉ một phần vốn cho các cổ đông, và tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Các nhân vật chủ chốt công ty đã biến thành những con bạc, tiến hành những vụ cá cược lớn không có quan hệ gì với kế hoạch kinh doanh gốc của họ. Năm 98, công ty quản lý vốn dài hạn đã thua trắng. Sự kiện này làm rung chuyển thị trường, tuy nhiên nó biểu thị sự phát triển của các quỹ đầu tư nói riêng và hệ thống tài chính nói chung. Nên khi một quỹ đầu tư danh tiếng khác là Amazon sụp đổ vào năm 2006, tổn thất trên 6 tỷ đô la, thì hệ thống tài chính thế giới chẳng hề chấn động. Một đổi mới tài chính rất quan trọng gần đây là việc trao đổi nợ tín dụng. Việc trao đổi nợ tín dụng làm việc chuyển giao rủi ro tín dụng cho một bên thứ ba theo một giá nào đó. Kiếm được lãi từ cho vay rồi lại chuyển giao được rủi ro từ cho vay là một mối lợi lớn đối với ngân hàng và các thể chế trung gian tài chính khác. Để thu được một tỷ suất lợi nhuận thích đáng, ngân hàng và các trung gian tài chính khác phải nâng cao doanh số bằng cách chấp nhận ký gửi và hoặc cho vay. Thường là các thể chế tài chính đã phát đạt, nhưng trong những thời kỳ không thuận lợi, họ thường vấp phải vấn đề nợ khó đòi. Trước đây, vấn đề này buộc họ phải hạn chế cho vay, và việc hạn chế này lại có hại cho hoạt động kinh tế nói chung. Phương tiện thị trường để chuyển rủi ro khỏi các nguồn cho vay này có thể là rất quan trọng đối với sự ổn định kinh tế, đặc biệt là trong môi trường toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu này, việc trao đổi nợ tín dụng đã được sinh ra để chiếm lĩnh thị trường. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ước tính số nợ được trao đổi đã tăng từ 6.000 tỷ đô la cuối năm 2004 lên trên 20.000 tỷ đô la giữa năm 2006. Khả năng hấp thụ chấn động của cơ chế này được thể hiện một cách sinh động trong thời gian từ năm 98 đến 2001. Khi việc trao đổi nợ tín dụng được sử dụng để phân tán rủi ro của 1.000 tỷ đô la tín dụng dành cho mạng viễn thông đang phát triển nhanh chóng, mặc dù có một tỷ lệ lớn các đầu tư mạo hiểm trong thời kỳ bùng phát của công nghệ này bị vỡ nợ, nhưng không có một tổ chức cho vay lớn nào vì thế mà bị khó khăn. Tổn thất đó đã được các tổ chức bảo trợ cho nợ tín dụng như các nhà bảo hiểm, các quỹ hưu trí gánh chịu. Họ có dư khả năng chịu được cú đấm, do đó sự vỡ nợ hàng loạt của thời kỳ trước đã không tái diễn. Đáng tiếc là mỗi khi một quỹ đầu tư có vấn đề, thì áp lực đòi điều chỉnh ngành dịch vụ này lại tăng lên, Người ta nghĩ rằng các quỹ đầu tư mạo hiểm có số vốn rất lớn, chẳng lẽ điều đó không chứng tỏ chúng là nguy hiểm hay sao? Chẳng lẽ chính phủ không nên kiềm chế chúng? Tôi thấy việc tăng cường sự điều chỉnh của chính phủ có lợi ích gì ngoài tác động phá hoại khả năng thanh toán bằng tiền mặt. Các quỹ đầu tư thay đổi rất nhanh số cổ phiếu họ nắm giữ. Bản cân đối của tối hôm qua có thể không còn sử dụng được vào 11 giờ sáng nay. Vì thế, các nhà quản lý có thể phải theo sát các quỹ này từng phút. Bất kỳ sự hạn chế nào của chính phủ đối với cách ứng xử của các quỹ đầu tư cũng sẽ làm giảm tinh thần mạo hiểm không thể thiếu đối với các đóng góp của các quỹ đầu tư cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là kinh tế Mỹ. Vì sao chúng ta lại ngăn cản đàn ông mật của phố Wall? Tôi nói lên điều này vì bản thân tôi đã từng là một nhà quản lý trong 18 năm. Khi tôi chấp nhận đề cử của Tổng thống Reagan làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, điều đã cuốn hút tôi là cơ hội để áp dụng những điều tôi đã học được về chính sách kinh tế và tiền tệ trong gần 40 năm trước. Tôi biết Cục Dự trữ Liên bang là một cơ quan thiết chế ngân hàng và giám sát hệ thống thanh toán của Mỹ, là một người hăng hái bảo vệ thị trường tự do, nhưng tôi biết khi làm chủ tịch, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho cỗ máy điều tiết đồ sộ của Cục Dự trữ Liên bang. Liệu tôi có thể dung hòa được trách nhiệm với niềm tin của mình hay không? Trên thực tế, tôi đã có quyết định dứt khoát từ khi tôi làm chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Ford, mặc dù công việc chính của Hội đồng Cố vấn Kinh tế là phản bác các chính sách tài chính điên rồ, đôi khi tôi cũng chấp nhận thắt chặt luật lệ nếu đó là một sự lựa chọn chính trị ít tệ hại nhất đối với chính quyền. Làm chủ tịch, tôi quyết định phải gạt quan điểm cá nhân của mình sang một bên, vì dù sao tôi đã tuyên thệ khi nhậm chức rằng tôi sẽ đề cao hiến pháp Mỹ và các đạo luật mà Cục Dự trữ Liên bang có trách nhiệm thi hành. Do vậy, tôi dự định sẽ đóng vai trò thụ động và để các thống đốc khác của Cục Dự trữ Liên bang đi đầu trong các vấn đề luật pháp. Khi nhậm chức, tôi đã có một ngạc nhiên thú vị. Thông qua mối quan hệ với các viên chức Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là dưới chính quyền Ford, tôi biết rằng họ là những người có năng lực xuất chúng. Trước đây tôi không biết họ có khuynh hướng thị trường tự do hay không. Giờ đây tôi phát hiện ra rằng khuynh hướng đó là đặc điểm, thậm chí của cả Cục Giám sát và Pháp chế Ngân hàng. Cục trưởng Bill Taylor là một con người dễ mến và một nhà quản lý rất chuyên nghiệp. Tổng thống Bush đã cử ông đứng đầu tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang. Ông chết sớm, năm 92, là một tổn thất lớn đối với đồng nghiệp và đất nước. Vì vậy, mặc dù có khuyến nghị của Cục Dự trữ Liên bang được chỉ đạo phải thực hiện các mệnh lệnh của Quốc hội, chúng luôn luôn được diễn đạt theo hướng khuyến khích cạnh tranh và để cho thị trường tự do hoạt động. Điểm nhấn mạnh không phải là cấm, mà là trách nhiệm quản lý và tính công khai, nhằm tạo điều kiện cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn. Họ cũng hoàn toàn thừa nhận rằng sự giám sát của các bên đối tác có tác dụng bảo vệ chống lại việc cho vay tín dụng quá mức hoặc không thỏa đáng. Quan điểm về quy chế này chắc chắn chịu ảnh hưởng của các nhà kinh tế trong Cục Dự trữ Liên bang. Nói chung, họ nhạy cảm với nhu cầu củng cố các lực lượng thị trường cạnh tranh mà mạng lưới an ninh tài chính của Mỹ có xu hướng phá hoại. Hệ thống an ninh này bao gồm các cơ chế bảo vệ như bảo hiểm tiền gửi, phương thức cho vay chiết khấu và hệ thống thanh toán điện tử của Cục Dự trữ Liên bang. Bảo vệ danh tiếng là quan trọng trong tất cả các ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là quan trọng trong ngành ngân hàng, nơi danh tiếng có ý nghĩa then chốt. Nếu một ngân hàng bị nghi ngờ, thì người gửi tiền vào ngân hàng này sẽ biến mất, thường là rất nhanh. Nhưng khi tiền gửi vào ngân hàng này được bảo hiểm bằng một cách nào đó, thì sự tháo chạy ít xảy ra hơn. Việc nghiên cứu các tác hại của sự tháo chạy khỏi ngân hàng trong thời kỳ đại suy thoái đã đưa tôi đi đến kết luận rằng việc bảo hiểm tiền gửi là tích cực. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mạng lưới bảo hiểm tài chính của chính phủ rõ ràng đã cổ suý cho rủi ro tinh thần, một thuật ngữ sử dụng trong ngành kinh doanh bảo hiểm để mô tả việc vì sao khách hàng có hành động mà lẽ ra họ đã không sẵn sàng làm nếu không được bảo hiểm chống lại các hậu quả bất lợi của nó. Vì vậy, cần phải xem xét thận trọng các quy chế về cho vay và tiền gửi để giảm thiểu rủi ro tinh thần đó. Dân chủ đòi hỏi phải có sự thỏa hiệp. Tôi rất vui vì là một nhà quản lý không đến nỗi nặng nề như tôi đã lo ngại. Trong hàng trăm cuộc biểu quyết của Cục Dự trữ Liên bang về quy chế trong nhiệm kỳ của tôi chỉ đứng về phía thiểu số có một lần. Tôi không bao giờ thích thảo luận về lợi văn của một quy chế. Tôi chỉ tự khẳng định mình trong các vấn đề tôi thấy là quan trọng đối với chức năng của Cục Dự trữ Liên bang hoặc của hệ thống tài chính nói chung. Sau nhiều năm, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Ba kinh nghiệm là: thứ nhất, quy chế được thông qua trong một cuộc khủng hoảng thì sau đó phải điều chỉnh lại. Luật Sabanet-Olay đã được Quốc hội thông qua một cách vội vàng trong vụ phá sản của Enron và Worldcom, giờ đây cần phải được xem xét lại. Thứ hai, đôi khi có nhiều nhà quản lý thì tốt hơn là chỉ có một người. Nhà quản lý đơn độc thường tránh rủi ro, cố gắng đề phòng mọi hậu quả tiêu cực có thể tưởng tượng ra, nên thường tạo nên những quy chế nặng nề. Trong ngành tài chính, nơi Cục Dự trữ Liên bang chia sẻ quyền thiết lập quy chế với cơ quan tổng kiểm toán, Ủy ban chứng khoán và hối đoái và các cơ quan chức năng khác, thì chúng ta có xu hướng kiểm soát lẫn nhau. Thứ ba, quy chế tồn tại lâu hơn sự hữu dụng của chúng và cần phải được định kỳ đổi mới. Tôi đã học được bài học này từ Vigil Martinli, trưởng phòng pháp chế lâu niên của Cục Dự trữ Liên bang. Ông đã thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu xem lại từng quy chế của Cục Dự trữ Liên bang cứ 5 năm một lần, và bất kỳ quy chế nào bị cho là lỗi thời đều bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Theo tôi, một lĩnh vực cần thêm chứ không cần bớt sự can thiệp của nhà nước là việc chống lừa đảo. Lừa đảo là kẻ phá hoại đối với bất kỳ hệ thống thị trường nào. Chính phủ Mỹ cần điều chuyển nguồn lực từ việc thiết lập thêm các quy chế mới sang việc tăng cường, thực hiện các đạo luật chống lừa đảo và gian lận. Các nhà lập pháp và hành pháp thường vội vàng ban hành các quy chế mới để đối phó với sự suy sụp của thị trường và thường phải mất nhiều thập niên mới sửa chữa được các sai lầm nảy sinh từ sự vội vàng đó. Từ lâu, tôi đã lập luận rằng đạo luật Lattega năm 1933 tách nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán ra khỏi ngân hàng thương mại đã dựa trên một lịch sử sai lầm. Cuộc điều trần trước Quốc hội năm 1933 đã tạo nên ấn tượng rằng việc các ngân hàng sử dụng một cách sai trái các công ty chứng khoán của họ đã gây tác hại đến sự lành mạnh chung. Chỉ sau Thế chiến thứ hai, khi máy tính tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá toàn bộ hệ thống ngân hàng, thì mới thấy rõ là các ngân hàng có sở hữu các công ty chứng khoán đã chống chọi lại cuộc khủng hoảng trong thập niên 30 tốt hơn các ngân hàng không sở hữu. Vài tháng trước khi tôi nhận nhiệm vụ, Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra một đề nghị tái cho phép các ngân hàng bán cổ phiếu qua các công ty chứng khoán với các điều kiện rất ngặt nghèo. Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục khích lệ việc giảm bớt sự hạn chế và tôi đã nhiều lần điều trần ủng hộ việc thay đổi luật. Mà đến năm 99, đạo luật Lattega mới được bãi bỏ bằng đạo luật Ram-Leck-Billy. Thật may mắn đạo luật Ram-Leck-Billy đã phục hồi lại sự linh hoạt rất cần thiết cho ngành công nghiệp tài chính. Trong những năm gần đây, nhận thức về tác hại của quy chế nặng nề và nhu cầu thích ứng kinh tế đã tăng lên đáng kể. Chúng ta không dám quay lại trước kia. Toàn cầu hóa, sự kéo dài của chủ nghĩa tư bản tới các thị trường thế giới, cũng như chính chủ nghĩa tư bản, là đối tượng phê phán gay gắt của những người chỉ thấy mặt trái của sự phá hủy mang tính sáng tạo. Song tất cả bằng chứng đáng tin cậy đều cho thấy, các lợi ích toàn cầu hóa đem lại vượt xa các thiệt hại, thậm chí cả ở ngoài lĩnh vực kinh tế. Trong một tham luận trình bày cuối năm 2006, nhà kinh tế Barry Eichengreen và nhà khoa học chính trị David Leland đã tìm thấy bằng chứng trong khoảng thời gian 130 năm, từ năm 1870 đến năm 2000, cho thấy mối quan hệ hai chiều tích cực giữa toàn cầu hóa và dân chủ. Họ phát hiện ra rằng mở cửa thương mại đã thúc đẩy dân chủ. Tác động mở cửa tài chính đối với dân chủ không mạnh bằng, nhưng vẫn theo cùng một hướng. Có nhiều khả năng là dân chủ đã giúp tháo dỡ bỏ nhiều sự kiểm soát vốn. Do đó, chúng ta nên tập trung vào giải quyết và xoa dịu các mối lo sợ đối với mặt trái của sự phá hủy mang tính sáng tạo, thay vì áp đặt giới hạn đối với dinh thự kinh tế, nơi sự phồn vinh trên toàn thế giới phụ thuộc vào. Đổi mới đối với thị trường tài chính toàn cầu của chúng ta cũng quan trọng như đổi mới công nghệ, sản phẩm tiêu dùng hoặc chăm sóc sức khỏe. Do toàn cầu hóa phát triển và rút cuộc đã bắt đầu chậm lại, hệ thống tài chính của chúng ta cần phải duy trì tính linh hoạt của nó. Chủ nghĩa bảo hộ, dưới bất kỳ vỏ bọc nào, chính trị hoặc kinh tế, tác động đến thương mại hay tài chính đều dẫn đến sự trì trệ kinh tế và độc tài chính trị. Chúng ta có thể làm tốt hơn, thực vậy, chúng ta phải làm tốt hơn. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 19, toàn cầu hóa và luật lệ. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 20, câu đố bí hiểm. www.kho-sach-nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ. Sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất,